xóm tôi sống đời dân cày. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đầy nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh thái. Trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê ơi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương tôi ta tới khói lửa điêu tàn, thôn xóm biển khu, lòng căm hờn oán quân thù. giữa lòng đất mẹ thiêng liêng.